đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, xoay người làm chủ nhân. Canh ba, cầu đặt mua, cầu duy trì. Lục Châu nhìn thấy Phan Trọng bị Phạm Thiên Lăng trói lại. Từ Ma Thiên Các cửa đại điện vút qua. Không thể hồ nháo. Lục Châu truyền âm nói. Nha, Tiểu Diên Nhi rơi xuống. Hơi có vẻ ủy khuất nói. Lục Châu lắc đầu. Liền trở về trong mật thất tiếp tục tham ngộ thiên thư đi. Ma Thiên Các đại điện bên ngoài. Phan Trọng bị Phạm Thiên Lăng rơi mặt mũi bầm dập. Phạm Thiên Lăng tại Tiểu Diên Nhi khống chế hạ. Thoát ly, bay hồi, vờn quanh một vòng. Cùng nàng một thân thanh y tôn lên lẫn nhau. Thoáng qua lại biến mất không thấy. Tiểu Diên Nhi gãi gãi đầu nói ra. Muốn không, chúng ta đến hậu sơn thử lại lần nữa. Ta còn không có quen thuộc đâu. Phan Trọng hai tay liên tục huy động. Nói ra, Cửu tiên sinh, ta cái này cái nào là của ngài đối thủ. Chấm ngoặc kép, liên tục xin tha. Không muốn cùng Tiểu Diên Nhi đánh. Coi như nàng không có đột phá. Phan Trọng cũng không có ngốc đến cùng Tiểu Diên Nhi luận bàn tình trạng. Người cái này người thật nhàm chán. Tiểu Diên Nhi chống nạnh. Phan Trọng thấy thế, thấp giọng nói. Cửu tiên sinh, Chu huynh đệ gần nhất tại nghiên cứu kiếm pháp. Mà lại có một chút thành tựu. Hắn tiền nhiệm có thể là thiên kiếm môn đại đệ tử. Luyện kiếm thiên tài. Hắn ở đâu? Hậu sơn. Phan Trọng lập tức chỉ hậu sơn phương hướng. Vốn còn nghĩ nói nhiều vài câu lời khen tặng. Quay đầu thời điểm, Tiểu Diên Nhi tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Hướng phía hậu sơn đi. Phan Trọng thở dài lắc đầu nói. Chu huynh, xin lỗi. Sờ sờ trên mặt vết thương. Còn tốt bị thương không tính quá nặng. Phan Trọng, ngươi cái này là thế nào rồi? Minh Thế Nhân đúng lúc đê không lướt qua. Nhìn thấy mặt mũi bầm dập Phan Trọng. Phan Trọng khom người nói. Gặp qua tứ tiên sinh. Ta không có. Đi đường không cẩn thận té. Minh Thế Nhân không ngốc. Quảng có thể quảng thành dạng này. Nhà ta tiểu sư muội người đâu? Minh Thế Nhân hỏi. Phan Trọng hướng phía hậu sơn phương hướng nhìn một chút. Nói ra, Cửu tiên sinh được thiên giai vũ khí Phạm Thiên Lăng. Đang giàu không ai thử tay nghề. Lúc này hẳn là đi tìm Chu Kỷ Phong. Cái gì? Thiên giai vũ khí Phạm Thiên Lăng? Minh Thế Nhân nghi ngờ nói. Ta thế nào quên tứ tiên sinh cùng tam tiên sinh? Hai vị tiên sinh tu vi cực cao. Đều có thiên giai vũ khí bằng thân. Cho Cửu tiên sinh thử vũ khí không thể thích hợp hơn. Phan Trọng vỗ xuống trán nói. Khụ khụ, Minh Thế Nhân rơi xuống. Giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ nói. Tìm tam sư huynh không có vấn đề. Nếu là gặp tiểu sư muội, liền nói với nàng ta bề bộn nhiều việc. Nói xong lời này, Minh Thế Nhân lách mình rời đi. Phan Trọng gãi gãi đầu. Bề bộn nhiều việc, ngươi vừa rồi không còn muốn tìm Cửu tiên sinh kia mà. Hậu sơn. Truyền đến một tiếng trầm thấp kêu thảm. Phan Trọng toàn thân run một cái. Giống như minh bạch cái gì. Tranh thủ thời gian trượt đi. Sau 5 ngày. Cái này 5 ngày thời gian. Kim Đình Sơn cũng đã là gà bay chó chạy. Khắp nơi đều là Phạm Thiên Lăng cái bóng. Lục Châu an tâm lĩnh hội thiên thư. Không hề hiểu rõ tình hình. Ma Thiên Các. Trong mật thất. Lục Châu thần đình cảnh tố đạo cảnh giới đã cơ bản vững chắc. Ý niệm khẽ nhúc nhích, bảng mở ra tính danh, Lục Châu chủng tộc, nhân tộc tu vi, thần đình cảnh tố đạo, điểm công đức, 12.820 pháp thân, thất tinh chuyển hồn còn thừa thọ mệnh, 6.249 ngày đạo cụ, chí mệnh nhất kích sao 1, không có kẽ hở sao 1, chí mệnh đón đỡ sao 7, bị động, lồng giam trói buộc sao 4, luyện hóa phù sao 2. Cơ thiên đạo đỉnh phong thể nghiệm tạp sao 1, bạch trạch, nghỉ ngơi hoàn thành, bệ ngạn, bích lạc tàn phiến sao 1, vũ khí, vị danh, trảm mệnh đao, lệ ngân tương, công pháp, tam quyển thiên thư. Lục Châu lần trước liền chú ý đến bạch trạch đã nghỉ ngơi hoàn thành. Hắn đại khái đoán chừng hạ, bạch trạch thi triển cường đại phụ trợ tác dụng, sau đó hội có 5 ngày thời gian nghỉ ngơi. Đây đối với Lục Châu mà nói thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Lục Châu dự định nhìn xem có thể có tân đạo cụ tạp. Hắn mở ra đạo cụ thương thành. Đáng tiếc, từ trên xuống dưới, có thể cung cấp sử dụng đạo cụ tạp còn là chỉ có những cái kia không nhiều cũng không ít. Bất quá, có thể có những này đạo cụ tạp cũng xem là tốt. Chỉ cần bọn hắn đừng loạn tăng giá. Bích Lạc tàn phiến, chấm ngoặc kép, Lục Châu lại lần nữa nhìn một chút thanh nhiệm vụ. Điều giáo đồ đệ nhiệm vụ liền không nói. Vẫn luôn có, chỉ bất quá hắn cũng không biết thế nào điều giáo mới có điểm công đức ban thưởng. Cũng không thể vô duyên vô cớ tìm các đồ đệ gốc dạ. Mà lại hệ thống cũng sẽ không để hắn chui lớn như vậy lỗ thủng. Lục Châu từ não hải bên trong tìm kiếm một chút liên quan tới Bích Lạc tàn phiến ký ức. Chỉ tiếc, cơ thiên đạo lúc trước đối Bích Lạc tàn phiến căn bản không có để ở trong lòng. Mất đi về sau, càng là không để ý. Không tìm ra manh mối. Có lẽ hoa trưởng lão hẳn phải biết một ít. Lục Châu chậm rãi đứng dậy. Hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Tay phải vừa nhấc, vị danh kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Tay trái huy động, Bích Lạc tàn phiến xuất hiện. Bích Lạc tàn phiến nếu là hệ thống nhiệm vụ vật phẩm. Kia vị danh kiếm có thể hay không vạch phá. Cũng không biết thế nào. Lục Châu cũng cảm giác mình ở phương diện này có chút ép buộc chứng. Thấy cái gì rắn chắc đều muốn dùng vị danh đồng dạng vạch. Lục Châu giơ tay lên. Hàn mang hiện lên. Lệnh Lục Châu kinh ngạc chính là. Kia Bích Lạc tàn phiến lại bị cắt đứt. Rơi trên mặt đất. Vết cắt rất chỉnh tề. Vị danh kiếm hoàn hảo không chút tổn hại. Thật là phế phẩm hàng. Lục Châu nghi ngờ nhìn xem Bích Lạc tàn phiến. Coi như đem 8 mảnh Bích Lạc tàn phiến tập hợp đủ. Bất quá là một đống rác rưởi. Tập hợp đủ những này hữu dụng cái gì? Ngay tại Lục Châu nội tâm nhổ nước bọt thời điểm kia cắt ra Bích Lạc tàn phiến. Chậm rãi hợp lại cùng nhau. Lại khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Còn có thể dạng này. Bản thân chữa trị. Lục Châu thay đổi nhất đạo cương khí. Đem Bích Lạc tàn phiến thu hồi. Quan sát tỉ mỉ hạ. Đích đích xác xác không có vết cát, liền giống như là không có bị xẹt qua giống như. Thú vị đồ vật, Lục Châu thu hồi Bích Lạc tàn phiến, quay người rời đi mật thất, đến Ma Thiên Các đại điện bên trong. Hắn nhìn thấy Minh Thế Nhân ngay tại đại điện bên trong đi qua đi lại. Minh Thế Nhân nhìn thấy sư phụ xuất hiện, liền vội vàng khom người nói: "Đồ nhi bái kiến sư phụ vạn thọ vô cương." Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cái này mông ngựa là cùng lão bát chư hồng cộng học a. Chuyện gì? Lục Châu hỏi. Minh Thế Nhân nói ra. Đồ nhi có hai chuyện báo cáo. Một, Phan Trọng hồi ra tế tổ. Đồ nhi gặp sư phụ đang nghỉ ngơi liền để hắn đi trước. Tế tổ, Phan Trọng từ khi luyện tam âm thức. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. 3 năm chưa từng trở về. Đến nay học lục dương công. Cũng coi là hình người dáng chó. Minh Thế Nhân nói ra. Bất quá hắn từ đầu đến cuối xuất từ Tịnh Minh Đạo. Hắn cái này vừa đi ra ngoài. Liền sợ Tịnh Minh Đạo sẽ không bỏ qua hắn. Phan Trọng vào Ma Thiên Các. Tương đương với cũng là ma đầu. Tịnh Minh Đạo trước đây không có bắt lấy lão bát. Lại thế nào khả năng sẽ bỏ qua Phan Trọng. Lục Châu gật gật đầu. Tịnh Minh Đạo đã cùng chính nhất đạo liên hợp. Không ngoài sở liệu. Tịnh Minh Đạo đã về phụ nhị hoàng tử. Cái này phía sau sợ là Mạc Ly quấy phá. Sư phụ, Mạc Ly khắp nơi nhằm vào chúng ta. Ngài vì cái gì không trực tiếp đi tới thần đô. Đem hắn đánh giết. Lục Châu nói ra. Đại Viêm hoàng thất. Há lại ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Chuyện thứ hai là liên quan tới tiểu sư muội. Minh Thế Nhân vừa cười vừa nói. Tiểu sư muội tại 3 ngày liền tròn 16. Bích Ngọc tuổi tác, Đồ Nhi cùng tam sư huynh, ngũ sư muội, bát sư đệ thương lượng một chút, phải làm cho tiểu sư muội cao hứng một chút. Lục Châu nhẹ nhàng thở dài. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt ở giữa, tiểu Diên Nhi cũng đã trưởng thành. Lúc này, đại điện bên ngoài, tiểu Diên Nhi tại mọi người chen chúc hạ, đi vào Ma Thiên Các, đến đại điện bên trong. Sư phụ, các chủ. Lục Châu ánh mắt lướt qua, nhíu mày, nhìn xem Đoan Mộc Sinh hỏi, người thương thế kia, Đoan Mộc Sinh liền vội vàng khom người nói: "Đồ nhi không cẩn thận quàng." "Vậy các ngươi đâu?" Chu Kỳ Phong thảm nhất, mí trên sưng rất cao. Một bang nữ tu cũng là mặt mũi tràn đầy bầm tím. Tiểu Diên Nhi cúi đầu rụt lại bả vai, thè lưỡi, hổ nháo. Lục Châu không chờ bọn hắn trả lời, liền quát lớn. Tiểu Diên Nhi rụt rè nói: "Đồ nhi sai." Lục Châu lắc đầu, cái này đảo mắt đều 16, không biết lớn nhỏ, còn thể thống gì, liền sư huynh đều đánh, một điểm quy củ đều không có. Huống hồ, Đoan Mộc Sinh tu vi làm sao có thể đánh không lại Tiểu Diên Nhi? Con mắt không huynh trưởng, kia chính là không biết lễ phép, về sau nói không chừng hội đối với mình vô lễ. Quỳ xuống, Lục Châu nói ra, phù phù. Chu Kỳ Phong phản xạ có điều kiện giống như quỳ xuống, mặt hướng Tiểu Diên Nhi nói: "Cửu tiên sinh, ta sai, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.